Vạn đạo Long Hoàng, chương 600, rốt cục đuổi tới. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Yến Cuồng Đồ mang theo Lục Minh, trải qua 20 mấy lần đích xé rách không gian mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Dầm ào ào, đem làm thứ 27 thứ ánh sáng chiếu nhập Lục Minh tầm mắt thời điểm Yến Cuồng Đồ ngừng lại, không tiếp tục xuyên thẳng qua không gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến rồi, Yến Cuồng Đồ hơi có vẻ phức tạp thanh âm vang lên, nhìn về phía đông phương. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngoài trăm dặm, một tòa đen kịt thành trì đứng sừng sững, như là đã trải qua vạn cổ tuế nguyệt. Này, đúng là Thiên Huyền Thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh ánh mắt lộ ra một tia kích động, Thiên Huyền Thành cuối cùng đã tới. Đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm hoảng sợ, xuyên thẳng qua không gian mà đi thật sự quá là nhanh, Hồng vực cùng Thiên Huyền vực cách xa nhau 16 cái đại vực, có rất nhiều đại vực diện tích, nếu so với Thiên Huyền vực diện tích cũng đại, mà bây giờ, rõ ràng là đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước sau, cũng tựu chừng 1 giờ a, Lục Minh ta cũng không cùng ngươi mà Thiên Huyền Thành rồi, ta muốn tới Hoang Cổ Thành bên kia cha nhìn một chút tình huống. Copy nội dung từ chuyện 88, Yến Cuồng Đồ đạo, Yến tiền bối, lúc này đây, đa tạ tương trợ. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh liền ôm quyền, thiệt tình thành ý biểu thị cảm tạ. Ha ha, ngươi không cần cảm ơn ta, ta đem Hồng vực vượt qua vực truyền tống trận tiêu hủy, ngươi về không được, ta đương nhiên muốn dẫn ngươi đoạn đường. Yến Cuồng Đồ ha ha cười cười. Copy nội dung từ chuyện 88, tiền bối, này Lục Minh liền cáo từ rồi. TRUENC, copy nội dung từ chuyện 88. UATUI, VN Lục Minh có chút vội vã muốn chạy về Thiên Huyền Thành rồi. Đi thôi, copy nội dung từ chuyện 88, Yến Cuồng Đồ uống một ngụm rượu, phất phất tay đảo. Lục Minh quay người, hướng về Thiên Huyền Thành mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Thiên Huyền Thành ở bên trong, thật không đơn giản a hát tiểu tử này đi, hơn phân nửa muốn có hại chịu thiệt. Yến Cuồng Đồ nói nhỏ, lập tức vung tay lên, nhất đạo quang mang bay vào đến Lục Minh trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa, Lục Minh một tia cảm giác đều không có. Copy nội dung từ chuyện 88, mỉm cười Yến Cuồng Đồ thân hình khẽ động liền biến mất vô tung rồi. Đán đán, vitamin khắc chân nguyên bộc phát minh văn A, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh đối với đán đán đạo, lúc này đây đối với thánh tinh thần, nhất định phải thắng lợi tuyệt không năng bại, Lục Minh muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Copy nội dung từ chuyện 88, tốt, đán đán bắt đầu vi Lục Minh minh khắc minh văn, copy nội dung từ chuyện 88, lúc này đây, rõ ràng một lần liền thành công rồi. Lục Minh cảm giác chân nguyên mãnh liệt bành trướng, toàn thân tràn đầy lực lượng. Copy nội dung từ chuyện 88, chăm giảm khoảng cách đảo mắt tức đến, đi vào cửa thành, Lục Minh hạ xuống tới tiến nhập cửa thành. Nhất đi vào cửa thành, hắn đã cảm thấy không đúng, khắp nơi răng đèn kết hoa, vui sướng hớn hở. Copy nội dung từ chuyện 88, tìm người sau khi nghe ngóng, Lục Minh đột nhiên biến sắc, hôm nay, đúng là Mục Lan cùng Thánh Tinh Thần kết hôn thời gian. Hy vọng tới kịp, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh cấp tốc hướng về quảng trường phóng đi, gocchuyenaudio.com, trên quảng trường, khách mới tụ tập người ta tấp nập. Copy nội dung từ chuyện 88, quảng trường tối thượng phương, Mục Thiên bọn hắn ngồi một bên, Thánh Tinh Thần cha mẹ trưởng bối, ngồi một bên. Chú rể tân nương đến, copy nội dung từ chuyện 88, một giọng nói vang lên, ánh mắt mọi người, đều hướng về quảng trường bên trái nhìn lại. Chỗ đó, hai đạo thân ảnh đã đi tới, copy nội dung từ chuyện 88, đúng là Thánh Tinh Thần cùng Mục Lan, Thánh Tinh Thần trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, mà Mục Lan sắc mặt lại một điểm dáng tươi cười cũng không có, bình tĩnh tựa như nước đọng. Copy nội dung từ chuyện 88, hai người đi vào trong sân rộng. Vũ giả lập gia đình cùng thường nhân không giống với. Copy nội dung từ chuyện 88, thường nhân cần lại thiên lại đấy, nhưng vũ giả không cần. Võ đạo tu hành, vốn chính là nghịch thiên mà đi sự tình, nói cách khác đột phá võ vương thời điểm tựu cũng không trời giáng lôi kiếp. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên, vũ giả lập gia đình, sẽ không tế bái thiên địa. Chỉ cần quỳ lại trưởng bối tế bái tổ tiên, mà đế thiên thần cung người, lại thêm hạng nhất hướng đế nhất võ hoàng cầu phúc. Copy nội dung từ chuyện 88, những, này trình tự hoàn thành về sau, coi như là chính thức lập gia đình rồi. Tốt hiện tại nhân vật mới quỳ lại song phương cha mẹ, trưởng bối. Copy nội dung từ truyện 88. Một giọng nói vang lên. Chậm đã, copy nội dung từ truyện 88. Đang lúc thánh tinh thần, Mục Lan chỉ điểm xong phương trường bối quỳ lại thời điểm, một giọng nói vang lên, truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người trong nội tâm đều là chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Người nào lớn mật như thế, rõ ràng dám nhiễu loạn thánh tinh thần cùng Mục Lan lập gia đình điển lễ, không muốn sống nữa. Thật có chút người lại không giống với, nghe thế đạo thanh âm thời điểm, toàn thân đại chấn. Đầu tiên là Mục Lan, nghe thế đạo thanh âm thời điểm, nàng thân thể mềm mại run lên, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng dạng, Mục Tu Nguyên, Mục Chính cũng là như theo, sắc mặt vốn là biến đổi, sau đó lộ ra kinh hỉ. Mà thánh gia chi nhân, lại lộ ra vẻ âm trầm. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người, đều hướng về thanh âm nguồn gốc chỗ nhìn sang. Một thanh niên, từng bước một hướng về quảng trường đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, là Lục Minh. Đột nhiên, có người kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là hắn không phải trốn đi sao? Như thế nào hiện tại xuất hiện? Không phải là đến thời điểm mấu chốt, không bỏ nổi Mục Lan tiểu thư, vừa ngoan tâm chạy ra a, copy nội dung từ truyện 88. Có khả năng, nửa năm trước Lục Minh khiêu chiến thánh tinh thần, tất cả mọi người cho rằng, Lục Minh là vì Mục Lan tài khiêu chiến thánh tinh thần đấy, đều cho rằng Lục Minh đối với Mục Lan thú vị. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này xuất hiện tự nhiên rất nhiều người đến nghĩ tới phương diện này rồi. Lục Minh, hắn rốt cục xuất hiện, copy nội dung từ truyện 88. Mục Tu Nguyên nói nhỏ trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88. Mục Lan nhìn về phía Lục Minh, giờ khắc này, Mục Lan giống như thoáng cái tựu tràn đầy sức sống, trong ánh mắt dị sắc liên tục. Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88. Thánh tinh thần nói nhỏ trong ánh mắt không hề bận tâm. Lục Minh, vẫn không thể lại để cho hắn xuất hiện chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, copchuyenaudio.com. Thánh Diệu các loại cùng Lục Minh có oán người, nhìn về phía Lục Minh, trong ánh mắt hiện lên sát cơ mãnh liệt. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử này đúng là Lục Minh, hắn muốn làm gì, nhiễu loạn hôn lễ hiện trường, muốn chết, Mục Dịch quát lạnh, copy nội dung từ truyện 88. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Lục Minh từng bước một đi về hướng Mục Lan cùng Thánh Tinh Thần, sau đó, tại Mục Lan cùng Thánh Tinh Thần phía trước hơn 10 thước chỗ đứng thẳng. Mục Lan sư tỷ đã lâu không gặp. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh mỉm cười, tiểu tử ngươi, ta biết ngay, ngươi sẽ đến đấy. Copy nội dung từ truyện 88, Mục Lan cũng mỉm cười, so đóa hoa cũng muốn sáng lạn, vũ mị, lại để cho hứa tuổi trẻ người ngắn ngủi thất thần. Mục Lan sư tỷ, đợi lát nữa tái tự, hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười cười, lập tức nhìn về phía Thánh Tinh Thần, nói. Thánh tinh thần, nửa năm đã đến, người ta, một trận chiến a, lớn mật cái này thằng cờ hó là ai? Dám nhiễu loạn tinh thần hôn lễ, muốn chết người tới, giết hắn cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, trên đài cao thánh mẫu thân của tinh thần, trong mắt hiện lên âm lãnh chi sắc hét lớn một tiếng. Vâng, copy nội dung từ truyện 88, hai trung niên đại hán lao ra cực tốc hướng về Lục Minh phóng đi. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Hai đạo đáng sợ khí tức theo lượng trên thân người tràn ngập mà ra. Võ vương cửu trọng, lượng đại hán, đều là võ vương cửu trọng cao thủ, đại thành vương giả bên trong đến tuyệt đỉnh nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88, thằng cờ hó quỳ xuống. Lượng đại hán tại cả vùng đất chạy trốn, như hai cái khổng lồ man thú, đại địa nổ vang. Copy nội dung từ truyện 88, hai người lập tức tự vọt tới Lục Minh hai bên, một trái một phải, hướng về Lục Minh bả vai khấu trừ mà. Thánh tinh thần vẫn không nhúc nhích, Mục Lan lại lên tiếng kinh hô. Lục Minh coi chừng, copy nội dung từ truyện 88, nhưng Lục Minh vẫn không nhúc nhích giống như sợ choáng váng. Phanh, phanh, copy nội dung từ truyện 88, lượng đại hán chuẩn xác không sai giữ ở Lục Minh bả vai, cái tay còn lại bắt được Lục Minh một cánh tay. Ha ha, tựu chút thực lực ấy cũng muốn khiêu chiến thánh tinh thần, thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Copy nội dung từ truyện 88. Mục Dịch lúc này suy, cười ra tiếng, tiểu tử này thật sự là không biết tự lượng sức mình. Copy nội dung từ truyện 88, đồng dạng cười nhạo đấy, còn có Thánh Diệu đẳng nhân. Nhưng sau một khắc bọn họ tự cười không nổi rồi. Copy nội dung từ truyện 88, quỳ xuống, chỉ thấy Lượng đại hán hét lớn một tiếng, chân nguyên bộc phát, thủ sẵn Lục Minh bả vai, mãnh liệt đi xuống đất chúi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Lục Minh dáng người thẳng tắp như một tòa thái cổ thần phong, đứng sừng ở cả vùng đất không chút sức mẻ. Copy nội dung từ truyện 88, convert by Luxuan, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.